Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4194, lòng đau như cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi tiến sát vào phạm vi của tháp đế cốt, phụt, phụt, phụt, hàng chục người lập tức tan thành một đám xương máu. Cùng lúc đó, cách thủ đô 500 dặm, bên ngoài một thung lũng, nhìn thi thể của tù tuệ, tù sư gần như phát điên. Lũ vô dụng, bọn mày làm ăn kiểu gì vậy? Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn ta đã mất đi hai đứa con trai và một đứa con gái. Lòng đau như cát, tù sư gầm thét như một tên điên. Sao lại để Tuệ Nhi một mình ra ngoài thành? Tất cả bọn mày đều đáng chết. Một cỗ uy áp cường đại lan ra. Thân thể của hàng chục vệ sĩ quỳ dưới đất bị nổ tung, tan thành đám xương máu. Lúc này, một lão giả tóc bạc trắng đi tới, quỳ một gối xuống đất. Chủ nhân, có tin tức mới nhất từ tháp đế cốt truyền đến. Có người phát hiện Diệp Thần tại tháp đế gốt, và còn có hai người phụ nữ đi cùng. Hai người che mặt nên không nhìn rõ, nhưng nhìn dáng người thì một trong hai có lẽ là Nguyên Thi Vũ. Diệp Thần, Nguyên Thi Vũ, tù sư lập tức phản ứng lại. Gầm lên một tiếng, tao hiểu rồi, tao tự hỏi sao lật tung cả đế đô mà vẫn không tìm thấy Diệp Thần và Tiêu Phi Yên. Hóa ra đã rời khỏi đế đô từ lâu rồi, người phụ nữ kia chắc chắn là Tiêu Phi Yên. Chúng nó đến tháp đế cốt làm gì? Đi, cùng bổn vương đến tháp đế cốt. Khí tức của tù sư cuồng bạo tới cực điểm, hắn ta lao đi như một ngôi sao băng. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó à? Cách chương.